Tướng Giả, quyển 2 chương 211 Cô gái quỳ gối trước thần tòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211 Cô gái quỳ gối trước thần tọa. Một thiên dụ thần tọa chậm rãi mở mắt, khóe mắt những nếp nhăn khắc sâu kia theo động tác mở mắt dần dần giãn ra, giống như mặt đất khô hạn lâu được mưa xuân tưới nhuần một đêm. Phu tử về tới thư viện, có thể tự mình chỉ điểm hắn, nếu tốc độ tu vi cảnh giới tăng lên của hắn còn như kẻ tầm thường, vậy mới là khủng bố thật sự. Thiên dụ thần tọa nhìn đệ tử trước người, hỏi, chỉ là hắn vì sao có thể tu hành thần thuật? Trình Lập Tuyết nói, ta suy nghĩ có phải có liên quan với Tang Tang sư muội hay không? Thiên dụ thần tọa lắng lặng nhìn hắn, nói, ngươi chứng minh như thế nào? Trình Lập Tuyết do dự một lát sau đó lắc lắc đầu. Thiên dụ thần tọa từ từ nhớ lại quá khứ nhiều năm trước, lạnh nhạt nói. Vậy ngươi có từng biết thư viện năm đó vị Kha tiên sinh kia cũng từng ở thế gian triển lộ thần thuật? Trình Lập Tuyết khiếp sợ không nói lên lời. Trừ Tây Lăng thần điện, trên đời vậy mà còn có người khác có thể tu hành thần thuật đã khiến hắn cảm thấy ngơ ngẩn thất thố, bởi vì Tang Tang quan hệ, hẳn có thể miễn cưỡng tiếp nhận chuyện xảy ra trên người Ninh Khuyết, nhưng lúc này từ trong miệng thân tọa biết được nhiều năm trước thư viện đã có người nắm giữ thần thuật, cái này thật sự là chuyện hắn không thể tiếp nhận, cho dù người kia là Kha tiên sinh trong truyền thuyết. Thiên dụ thần tọa nói. Ninh Khuyết vô luận là từ chỗ Tang Tang học được Tây Lăng thần thuật tìm được mỹ kiện đối với đạo môn mà nói, vốn đều không có gì khác nhau. Là từ trong y bát của Kha tiên sinh Ô Van, nhưng, tín ngưỡng của Kha tiên sinh đối với Hạo Thiên không có khả năng kiên định, hắn nào có thể tu hành thần thuật. Nếu Ninh Khuyết là từ chỗ Kha tiên sinh học được thần thuật tột cùng là gì? Vẻ mặt Trình Lập Tuyết ngơ ngẩn nói, Ninh Khuyết mặc dù là đệ tử của Nhan Sắc sư bá, chúng ta cũng cần cảnh giác nhiều hơn mới phải. Tín ngưỡng là cái gì, bản thân chính là một vấn đề rất phức tạp, về phần cái gì mới gọi là kiên thiên vĩ đại mới có thể làm ra phán đoán. Càng là chỉ có chính Hạo Thiên dụ thần tọa lạnh nhạt nói, y gươi nghi hoặc không phải chức của Tài Quyết Ti, lát nữa viết một phong thư về Tây Trình Lập Tuyết đáp ứng, lại nghĩ tới tin tức Tây Lăng mấy hôm trước truyền đến, khẽ nhíu mày nói. Nghe nói thương thể trên người Tài Quyết thần tọa vân chưa khỏi hắn, gần đây. Thiên dụ thần tọa lắng lặng nhìn mắt hắn, nói. Thần điện Tam Ti đều có trách nhiệm, Tài Quyết Ti bên đó gần đây ngươi tốt nhất rời xa, đừng bị chậu nước bẩn đỏ ô uế bản thân. Trình Lập Tuyết nghe lời này, giật mình hỏi. Đệ tử không hiểu, thiên dụ thần tọa nhìn sàn đen xì trước người giống như nhìn tù ngục u ám sâu trong đào sơn cảm khái nói. Lúc trước Tài Quyết bày mưu đặt kế đạo môn ngàn quan tuyên dương tên Ninh Khuyết đã ôm ý muốn cho kiếm các nổi giận, hôm nay trận chiến cửa thư viện này đã bắt đầu như thế, dù là chỗ mấu chốt trong đó cũng là do Tài Quyết ti dốc hết sức tính kế, nhưng những người lại luôn không hiểu một điểm, đây là chuyện giữa thư viện cùng Liễu Bạch thần điện nhúng tay vốn đã là sai lầm, làm càng nhiều thì sai càng nhiều. Dì này quen dùng âm mưu bạo lực, Trình Lập Tuyết lúc sau màn trận quyết đầu này hôm nay nhúng tay. Mới biết thì ra Tây Lăng thần điện lại ở phía mi mắt thiên dụ thần tỏa cục xuống, nếp nhăn khóe mắt sâu dần, từ từ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quang Minh sư huynh đi rồi, ta cũng già rồi, mắt thấy Tài Quyết ti sắp có một đại sự, ta có chút bất an. Ngao Thế Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị Trình Lập Tuyết khẩn trương hỏi. Nếu đã biết sắp có đại sự, vì sao không thể ngăn cản trước? Thiên dụ thần tọa ngẩng đầu lên, trìu mến nhìn hắn, nói. Ngươi theo ta cũng hơn 20 năm, ở thiên dụ ti cũng có thời gian rất lâu, chẳng lẽ còn không rõ cái gọi là thiên dụ chỉ là phụng thiên chi dụ, chúng ta có lẽ có thể so với người đời biết sớm một số chuyện, nhưng đó là Hạo Thiên để ngươi ta biết ngăn cản trước. Đó chẳng phải là muốn nghịch thiên làm việc, huống chi đại sự này của Tài Quyết ti, đối với thần điện mà nói có lẽ không nhất thiết là chuyện xấu. Chi thủ quan là nơi không thể biết, không có bao nhiêu người biết tòa đạo quan lụi bại này tồn tại. Cho dù người biết chi thủ quan tồn tại cũng không biết tòa đạo quan ở đám mây Hạo Thiên đạo môn đào sơn không xa, lăng lặng một nghiêm kia. Ở trong một ngọn núi sâu cách quần thế đạo điện Hoàng Mỹ Trang trong gian nhà cô đầu tiên bên cái hộ phía sau đạo quan. Gió hồ lần nữa số mà vào, mở ra trang bìa quyền thiên thư chữ nhật dừng lại ở trên trang giấy nào đó. Trung niên đạo nhân bên bàn nhìn cái tên kia trên trang sách trầm mặc không nói. Etawicom trung niên đạo nhân trông giữ thiên thư nhiều năm, còn chưa từng thấy trên quyển chữ nhật phát sinh tình hình như vậy. Ba cái tên trước đã biến mất, lại chưa xuất hiện ở chỗ ban hôm qua, cái tên kia xuất hiện lần đầu, mà là theo gió hồ lật, khi thì xuất hiện ở một tờ phía trước, khi thì xuất hiện ở một tờ phía sau, cuối cùng mới thành thật về tới trên trang giấy ban đầu, nhưng vị trí lại đã thay đổi. Sau không chịu dừng lại, thẳng đến cái tên đó từ góc không bắt mắt từng chút tới trên trang giấy, giống như một cái pháo hoa, từ giữa đồng hoang dâng lên, nháy mắt sắp chạm tới bầu trời. Tự động huyền hạ cảnh, lập tức đã nhìn thấy bậc cửa chi mệnh cảnh. Phu tử thật sự là rất giỏi. Trung niên đạo nhân nhìn cái tên không an phận kia, mỉm cười nói. Ta trông coi thiên thư nhiều năm tới nay, tốc độ tăng cảnh giới của ngươi có thể sắp xếp vào top 5, nhưng cảnh giới khó có thể nắm lấy của ngươi, lại khẳng định là số 1. Cách đó không xa tên của Long Khánh Hoàng tử như mọi khi nhạt tới không thể nhận ra, nhưng nói một nét cuối cùng của chữ Khánh, lại tựa như so với ban đầu đậm hơn chút, tựa như bị người ta thêm một nét mực. Trung niên đạo nhân chưa chú ý tới chữ Long Khánh Hoàng tử biến hóa. Toàn bộ lực chú ý của hắn ở trên cái tên không an phận kia. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn chỗ cao nhất trang thiên thư này, vui mừng gật gật đầu. Nơi đó có ba chữ Diệp Hồng Ngư treo cao ở giữa, giống như tùy thời có thể phá dây mà ra, tỏ ra cực cao ngạo, đem toàn bộ tên còn lại trên trang giấy này đều xa xa bỏ lại sau người. Giữa vách núi Tây Lăng Đào Sơn giống như bị diều thần bổ ra, có một tòa đạo điện vô số nham thạch màu đen cực lớn xây thành, một bóng người màu xanh im lặng đứng ở dưới thềm đá trước điện, tỏ ra đặc biệt nhỏ bé. Không biết là chán ghét những màu sau khi từ hoang nguyên trở đỏ như máu kia, hay là muốn che khuất hai miệng vết thương khủng bố kia trên vai mình, Diệp Hồng Ngư không mặc những bộ đồ đỏ tươi xinh đẹp đó nữa, mà là như đạo dịch vú ra thấp kém nhất của thần điện, mặc vào đạo bào màu xanh rộng thùng thình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chấp sự thần điện Tài Quyết Ti nhìn nàng trước điện, vẻ mặt phức tạp, có khinh bi, có âm đạm, có thương hại, có đùa cợt, không để ý, còn có phần nộ, tuyệt đại bộ phận đều là cảm xúc tiêu cực. Vác Yip Phon, vì chương 211 cô gái quỳ gối trước thần tọa. 2. Trong những năm tháng trước đây, nàng là Tài Quyết Ti đại ti tọa dưới thần tọa trên Tán Dương tên, nàng kiêu ngạo hơn nữa lạnh lùng, tuy đem công việc cụ thể vạn người, là đạo si toàn bộ Hạo Thiên đạo môn đều Tài Quyết Ti đều giao cho Long Khánh Hoàng tử xử lý, nhưng trong một khi chấp sự cấp dưới phạm vào sai lầm, nàng trừng phạt không chút lưu tình. Lúc ấy mọi người trong Tài Quyết Ti đều bởi vì nàng lạnh lùng tàn khốc cùng với cường đại mà cảm thấy kính sợ, mà nay mọi người đều biết, đạo si đã không phải đạo si ban đầu, nàng không cường đại nữa, cho nên không lạnh lùng tàn khốc nữa, như vậy liền không còn có ai kính sợ nàng, thậm chí căn cứ vào cảm xúc nào đó mà cố ý dùng ánh mắt đùa cợt nhìn nàng. Vì quyền thiên thư chữ Minh lưu lạc bên ngoài kia, năm trước Tây Lăng thần điện hướng hoang nguyên bỏ vào rất nhiều lực lượng, công việc cụ thể do Tài Quyết Ti phụ trách xử lý, nói cách khác đó là do Diệp Hồng Ngư phụ trách. Tài Quyết Ti chủ tính đã lâu, cuối cùng lại là thảm bại mà về, từ thần điện kỵ binh thống lĩnh bị đánh phạt, đến hai gã hắc chấp sự ly kỳ mất tích, lại đến Long Khánh Hoàng tử bị hủy, thắng đến cướp đoạt thiên thư thất bại, Tài Quyết Ti quá khứ lấy hình tượng lãnh khốc cường đại xuất hiện trên đời, lại có vẻ suy yếu như vậy. Trong thần điện sẽ không ai để ý tới cướp đoạt quyền thiên thư chữ Minh, cuối cùng sớm thoát ly phạm trù lực lượng tu hành trên đời, diễn biến thành chuyện xưa giữa thiên hạ hành tẩu nợ không thể biết cỡ thư viện, nay Diệp Hồng Ngư căn bản không có tư cách tham dự đến trong loại chiến đấu tầng thứ đó, nàng cũng không nên tham dự đến cho loại chiến đấu tầng thứ đó, mọi người đều cho rằng nếu Diệp Hồng Ngư là Tài Quyết Ti đại ti tọa như vậy thất bại đó là trách nhiệm của nàng. Tây Lăng thần điện là chỗ thờ phụng Hạo Thiên Quang Minh, nhưng trong đạo điện lại không hắn một là hoàn toàn quang minh, nhất là Tài Quyết đồng hành đi trong đêm tối, là tín ngưỡng lực lượng nhất, cho nên chỉ cần Diệp Hồng Ngư vẫn là đạo si cường đại của Tây như vậy, việc này căn bản sẽ không ảnh hưởng đến Nàn Lăng thần điện. Vấn đề ở chỗ bản thân Diệp Hồng Ngư xảy trong truyền đi hoang nguyên, nàng ở Ma Tông sinh đại sư khủng bố, bị đối phương dùng san san đại pháp cắn nốt máu thịt, thời khắc sinh tử tôn vong, nàng mẽ hạ cảnh giới, đối lấy một lát hào quang cường đại, rốt cuộc cùng Ninh Khuyết Mạc Sơn Sơn liên thủ từ kề môn gặp liên pháp đạo môn mạnh cái chết đi trở về. Nhưng nàng ở trên dốc tuyết vừa mới tiến vào chi mệnh cảnh, cảnh giới chưa ổn định, liền lại mạnh mẽ hạ cảnh giới, đã dẫn phát cắn trả càng đáng sợ hơn trong tính toán, từ khi rời khỏi hoang nguyên bắt đầu, cảnh giới của nàng liền luôn ngã xuống phía dưới, ngay cả dừng lại ở động huyền thượng cảnh cũng không thể làm được. Nhìn theo xu thế trước mắt, chỉ sợ phải giảm tầng thứ động huyền hạ cảnh thậm chí thấp hơn, tu vi của nàng mới có thể cuối cùng ổn định, càng đáng sợ là, nàng đời này có thể không có hy vọng trở về chi mệnh cảnh giới nữa. Đạo si không cường đại nữa, còn là đạo si sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người Tài Quyết Ti theo thực lực vi tôn tất nhiên sẽ không kính sợ nàng giống như trước kia, mà Diệp Hồng Ngư đối mặt thân gặp biến hóa, lại là trở nên càng thêm trầm mặc bình tĩnh, dọn vào một căn nhà đá u tĩnh hẻo lánh, tựa như muốn thông qua loại hành động này hướng mọi người truyền đạt tin tức nào đó. Nhưng càng là như thế, mọi người cách được kính sợ nữa. Ân cảm thấy nàng không có tư điện, ánh mắt nhìn nàng càng ngày mọi người trong Tây Lăng càng phức tạp, trong ánh mắt rất nhiều người vẻ chế nhạo trào phúng càng ngày càng trần trụi, cho một loại cách nói. Tài Quyết Ti thậm chí bắt đầu truyền lưu Long Khánh Hoàng tử đã chết, đạo si cũng đã chết. Thiếu nữ áo xanh đứng ở trước điện kia chăng qua là một phế vật tên Ngạo Thiến Mon Group tướng dạ tác giả, miêu nị là Diệp Hồng Ngư. Một gã chấp sự đi ra khỏi Tài Quyết đạo điện, thần thái ôn hòa mời nàng đi vào. Diệp Hồng Ngư khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó bình tĩnh đi vào đạo điện màu đen. Trong đạo điện màu đen trống trải, chỗ sâu nhất có một bức rèm châu ngọc diệt thành. Diệp Hồng Ngư đi rất chậm, đi thời gian rất lâu mới đi đến trước rèm châu ngọc. Phía sau rèm châu ngọc là tòa thần tọa từ cả khối Nam Hải mặc ngọc chạm thành, xanh ngọc như máu đọng lại. Tài quyết thần tọa lấy tay chống trán, ngồi ở trên thần tọa tựa như đang dưỡng thần, không nói gì. Diệp Hồng Ngư ở ngoài chuyện, im lặng đứng, cũng chưa nói, trong đạo điện trống trải ngay cả chút gió cũng không có, trầm mặc luôn liên tục. Oai chú ai, còn sau đó nàng chậm rãi vén lên vạt áo trước đạo bào màu xanh, đối với thần tọa phía sau rèm quỳ xuống. Tài quyết ti bất luận kẻ nào đều phải kính sợ phía trước tài quyết thần tọa. Gối tỏ vẻ phục tùng cùng trong mấy năm trước đây, chi nàng kiêu ngạo hơn nữa cường đạo si có thể không quỳ, bởi vì gian vơ, nhưng nàng bây giờ không phải đạo si cho nên nàng phải quỳ, hơn nữa phải quỳ so với người khác càng thêm kính cẩn. Ngồi ở trên mặc ngọc thần tọa tài quyết đại thần quan chậm rãi mở mắt nhìn thiếu nữ ngoài rèm cúi đầu quỳ xuống đất, trên mặt chưa có bất cứ biểu cảm nào, trong ánh mắt lại tựa như cất giấu rất nhiều cảm xúc phức tạp. Không biết qua bao lâu thời gian, tài quyết đại thần quan lạnh lùng nói. Tuy nói ngươi bây giờ đã biến thành một phế vật, nhưng ta hy vọng ánh mắt của ngươi vẫn còn như cũ. Thanh âm này hơi tỏ ra khàn khàn, trong thong dong tao nhã mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức thô bạo không giấu được, trực tiếp đem bức rèm kia trước thần tọa chấn lắc lư va chạm không ngừng. Thanh âm thanh thúy quanh quân ở trong đạo điện trông trải, giống như mưa to không ngừng rơi ở trong bát sứ không nước sơn. Diệp Hồng Ngư im lặng quỳ gối trước rèm, chưa bởi vì những thanh âm có chút vụn vỡ này cùng với uy áp trong thanh âm chất chứa có chút động dung, chỉ là đem đầu cúi thấp hơn chút tỏ ra càng thêm kính cẩn. Một gã chấp sự tài quyết đi từ phía sau rèm đi ra, hai tay cầm một phần tông quyền, đi đến trước người nàng, cười ôn hòa an ủi, sau đó đem tông quyền đưa tới trong tay nàng. Diệp Hồng Ngư im lặng tiếp nhận tông quyền, chưa đứng dậy, vẫn quỳ như trước nghiêm túc đem nội dung ghi lại kỹ một lần, sau đó lâm vào tự hỏi thời gian dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông quyền do sứ đoàn thần điện đi sứ đường quốc trải qua con đường bí mật lặng lẽ về Tây Lăng, cầm bút là Thiên Dụ Ti Ti tọa trình lập viết. Nội dung trong tông quyền là miêu tả chi tiết đối với một trận chiến Cửa Hông thư viện Ninh Khuyết và Liêu Diệt Thanh, mà miêu tả trọng điểm đương nhiên đặt ở một đao kia của Ninh Khuyết cuối cùng triển lộ ra thần thuật. Web, ngươi từng gặp người kia có ý kiến gì không? Thanh âm tài quyết đại thần quan lạnh lùng mà nghiêm túc, lạnh lùng từ phía sau bức rèm che vang lên. Cách chương.